giới thiệu nội dung truyện. Tô Nhược Mộng vất vả lắm mới chấp nhận được sự thật mình từ một nhân viên công vụ biến thành một cô thôn nữ. Trong một đêm mưa gió bão bùng, nàng lại bị một tên nam nhân đẹp như tiên tử ăn sạch vào bụng. Nhưng tại sao cái tên đạo tặc hái hoa này còn chưa chịu đi, còn nói nàng phải chịu trách nhiệm với hắn? Được rồi, thu mỹ nam làm ấm chăn cũng không tồi. Nhưng mà hắn lại là giáo chủ ma giáo, kẻ thù vô số. Chúng ta lén lút cưới nhau được không? Được. Xin cái bánh bao được không? Được. Để giáo chúng đi làm ruộng được không? Được. Người được chỉ phúc vi hôn tới cửa cầu hôn được không? Hắn muốn chết. Cha ruột đến giành thỉnh thế điện viên được không? Hắn đừng có mơ. Bị ép buộc, chúng ta liền thay đổi triều đại được không? Không tệ, đoạn trích một. Ánh mắt của Lôi Ngạo Thiên xẹt qua đôi nam nữ trước mắt chế nhạo. Nương tử, dường như nhân phẩm của nàng không tốt lắm. Tô Nhược Mộng nhún vai, duỗi lưng, xoay người trở về nhà. Phẩm chất của ta không tốt, bởi vậy chàng đừng có gì cái gì mà bắt ta chịu trách nhiệm. Vậy để vi phu chịu trách nhiệm cho. Mỗ nam vẻ mặt phấn chấn. Sao cũng được. Mỗ nữ hắc tuyến đầy mặt, chân bước qua cửa lại rụt trở về. Nếu chàng có thể làm cho bọn họ đừng tới phiền ta nữa, ta sẽ... Phanh, phanh, phanh. Bên tai truyền đến âm thanh của vật nặng rơi xuống. Mỗ nữ quay đầu lại. Chỉ thấy mỗi mình mỗ nam đang đứng phủi tay phía sau. Người đâu rồi? Ném ra ngoài rồi. Sau này người nương tử vét, cứ để vi phu tới thu thập. Đoạn trích 2. Tô Nhược Mộng buồn bực nhìn đám nam tử đang cắm củi ăn, nâng chán hỏi. Ngoài ăn ra các ngươi còn biết làm gì? Đám đông nam tử đồng loạt ngẩng đầu, nhất loạt lên tiếng. Thưa phu nhân, thuộc hạ còn có thể giết người. Nhà ta không nuôi người nhàn hạ. Chúng tôi có thể giết người để kiếm tiền hiếu kính phu nhân. Ta không thèm mấy đồng tiền đấm máu đó. Đám đông nam tử liếc nhau một cái, ăn ý nói. Xin phu nhân chỉ rõ. Tất cả các ngươi đều đi làm ruộng cho ta. Đám đông nam tử buồn bã trong lòng. Giết người dễ, làm ruộng mới khó. Đoạn trích 3. Nhược Mộng, ta là phụ thân của con đây. Trung niên nam tử nói xong, lại giơ tay lau nước mắt. Len lén liếc nhìn toàn cảnh của thỉnh thế điện viên. Tô Nhược Mộng lười biếng mân mê móng tay, nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu nhìn nam tử đang ôm chặt nàng. Phu quân, hình như tình hình tài chính gần đây của ma giáo các chàng không được khởi sắc lắm đúng không? Không thì chàng bắt chói ông ta làm con tin để kiếm một khoản đi. Lôi Ngạo Thiên lộ vẻ mặt vui mừng, gật đầu như giã tỏi. Vi phu tuân lệnh. Nói xong, vung tay một cái, mấy nam tử ngứa tay phía sau lập tức ùa lên. Tô Nhược Mộng, ta là cha ruột của ngươi, là thừa tướng của Đông Lý Quốc. Trung niên nam nhân giơ chân, dẫn đến mức xia mép dựng ngược. Nếu ông không phải thừa tướng, ông nghĩ ta còn thèm bắt chói ông sao? Lời của Editor. Hố mới đào, mong mọi người ủng hộ. Hãy like để ủng hộ Ezip Phong nha các bạn nhé. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 1. Gặp hái hoa tặc trong đêm. Giữa trời đêm bỗng xẹt qua một tia chớp. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cả căn phòng như bừng sáng trong nháy mắt. Sau đó lại chìm vào bóng tối. Oanh! Tiếng sấm thứ nhất nổ vang. Kéo theo đó là từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi mạnh xuống những mảnh ngói trên nóc nhà. Mưa càng rơi càng nặng hạt, không gian yên tĩnh về đêm ở Sơn Thôn bỗng chốc bị náo loạn bởi những tiếng sấm chớp liên hồi. Tô Nhược Mộng nắm chặt chăn, nằm ly trên giường, cả người được bọc kín mít, cơ thể còn hơi run rẩy. Oanh, a! Lại một tiếng sấm, nàng không nhịn được hét ầm lên. Tiếng sấm là tử huyệt của nàng. Nàng sợ nhất là mưa giông vào ban đêm. Bởi vì trên phim ảnh, phần lớn những chuyện kinh dị đều xảy ra vào những đêm mưa gió.

trong mắt đen thâm thúy bắn ra từng đạo lệ quang. Cứ như thể chỉ cần nàng dám gật đầu, hắn liền lập tức bầm thây vạn đoạn cái tên gọi là hắc tử này. Tô Nhược Mộng nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu dáng vẻ chua lè này của hắn là do đâu. Chẳng lẽ hắn không biết? Bộ dáng lúc này của hắn giống như một lão trượng phu bị đổ bình giấm khi trộp được thê tử hồng hạnh xuất tường lắm sao? Tô Nhược Mộng không phục liếc mắt chừng ngược lại hắn, không nhịn được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lôi Ngạo Thiên nhìn bộ dáng cố mình muốn bảo hộ gian phu này của nàng, lửa giận càng bùng lên cao hơn, đáy mắt toát ra hai ngọn lửa. Hắn vươn tay kéo nàng, cúi đầu bá đạo xoa nắn môi anh đào của nàng. Tô Nhược Mộng đưa tay liều mạng đánh lên ngực hắn. Nhưng Lôi Ngạo Thiên như không biết đau, ngược lại còn nàng chặt hơn, giống như muốn khảm nàng vào người mình. Hắn càng ngày càng cuồng nhiệt, đưa tay kéo tấm chăn vướng víu ra, đôi môi nóng bỏng trượt thẳng một đường xuống dưới. Tô Nhược Mộng không nhịn được run rẩy, mặt phiếm hồng, đưa tay nâng đầu hắn dậy, không có chí khí cầu xin tha thứ. Ngừng, ngừng, ngừng, cầu xin ngươi ngừng lại đi. Ta nói, không thể để hắn tiếp tục được, nếu không nàng sẽ thật sự biến thành con thỏ trắng trong bụng sói xám. Hắn là ai? Lôi Ngạo Thiên nghe lời ngừng lại, hai tay đỡ hai bên người nàng, ngước mắt nhìn nàng, hai mắt híp lại thành một đường. Như thể chỉ cần nàng nói ra đáp án không hợp ý hắn, hắn sẽ tiếp tục nhào lên trừng phạt nàng. Tô Nhược Mộng nhìn bộ dáng của hắn, tim không khỏi đập bình bịch. Nam nhân trước mắt nhìn đang ghen sao? Bộ dáng lúc hắn ghen thật khả ái. Khả ái? Tô Nhược Mộng bị hai chữ nhảy ra trong đầu mình dọa cho giật mình, ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu, hòng muốn ném hết những cảm giác và tư tưởng điên khùng kia ra ngoài. Nàng chúng ta thật rồi, nam nhân này nào có nửa phần khả ái? Rõ ràng hắn là một tên vô lại, là một nam tiểu thụ hỉ nộ vô thường. Hả? Nàng còn không nói sao? Lôi Ngạo Thiên thấy nàng không nói gì, trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu. Hắc tử chính là con chó ta nuôi giữ nhà, ngươi đừng nhìn dáng dấp nó vừa đen vừa nhỏ, nhưng răng của nó lại rất sắc. Lần trước nó còn lên núi săn được một con thỏ hoang, nhờ vậy mà ta và mẹ ta mới ăn được một bữa thật ngon. Tô Nhược Mộng nói xong, nhớ lại con thỏ hoang hắc tử săn được bữa trước sau khi được nàng xử lý. Mỹ vị của nó thật khiến người khác phải chảy nước miếng, chép miệng thèm thuồng. Lôi Ngạo Thiên mặt đầy hắc tuyến nhìn nàng, gương mặt tuấn tú không khỏi ửng đỏ. Hắn nhìn dáng vẻ mơ ước của Tô Nhược Mộng, nhớ tới câu mới được ăn một bữa ngon. Nàng vừa nói, tim hắn không khỏi thắt lại. Nếu nàng chịu gả cho ta, ta có thể cho nàng ăn ngon mỗi ngày. Lôi Ngạo Thiên nói ra một câu, sau đó chính hắn cũng hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Trong lòng không khỏi thầm than. Không ngờ đường đường giáo chủ ma giáo anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như hắn, cưới vợ còn phải dùng để đồ ăn để dụ dỗ cô nương nhà người ta đồng ý. Thật dọa người mà, nếu để cho thủ hạ của hắn thấy được, bọn họ không phải sẽ hộp máu tập thể mà chết sao? Sao bọn họ có thể chấp nhận được, giáo chủ thần dũng vô song của bọn họ lại đi đến nông nỗi này? Cưới vợ còn phải dùng tới đồ ăn làm điều kiện. Nếu để cho thủ hạ của hắn biết, đoán chừng có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp trói Tô Nhược Mộng lôi về tổng đàn. Mộng nhi ta. Lôi Ngạo Thiên vừa định giải thích một chút, đã bị tiếng giống như sư tử Hà Đông của Tô Nhược Mộng cắt đứt. Cái tên nam nhân ghê tởm này, ngươi nghĩ Tô Nhược Mộng ta sẽ vì mấy món ăn đó mà bán rẻ hôn nhân của mình sao? Ngươi là cái tên ghê tởm vô lại, ta cắn chết ngươi. Tô Nhược Mộng nói xong trực tiếp biến thân thành tỷ tỷ của hắc tử, nhe răng nhắm ngay cánh tay hắn mà nhào tới. Đau a, Mộng nhi, nàng nhẹ một chút, ta không chịu nổi. Lôi Ngạo Thiên không chút để ý đến hình tượng mà hét to lên, đáy mắt lại lấp lánh tinh quang. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hét chói tai của Tô Thị, còn có giọng của một nam một nữ. Tô Thị ngươi thật giỏi, dám đứng ở cửa canh chừng để khoe nữ nhà ngươi ban ngày lén lút vụn trộm trong nhà. Ta sẽ đi mời trưởng thôn tới, để hắn chủ trì. Xách cái đứa khoe nữ không biết xấu hổ này của ngươi đi trầm lồng heo. Buộc đá ném xuống sông làm mồi cho cá. Cái đôi vợ chồng nhà lão ồ kia sao tới sớm vậy? Nhất định là vừa nãy họ đã nghe được tiếng la trong phòng nàng. Xong rồi. Nếu bọn họ thật sự chạy đi tìm trưởng thôn, nàng sẽ bị trầm lồng heo. Buộc đá ném xuống sông làm mồi cho cá mất. Nàng không muốn chết, cũng không thể chết, nhưng nàng cũng không muốn cứ tùy tiện gả cho một nam nhân xa lạ như thế. Không thể chết được, không thể thành thân. Tô Nhược Mộng mím môi, đơ mặt nhìn Lôi Ngạo Thiên. Đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra. Cầm y phục vừa nãy Tô Thị đưa cho nàng lên. Nhanh chóng mặc vào. Chạy như bay về phía cửa phòng. Ngươi nhanh chóng rời đi đi. Khi Tô Nhược Mộng chạy ra đến sân thì vợ chồng nhà lão ồ đã rời khỏi Tô ra, có lẽ đã thật sự đi tìm trưởng thôn. Tô Nhược Mộng nhìn Tô Thị ngã ngồi dưới đất đau lòng bước tới, dùng sức nâng nàng dậy, nói. Mẹ, có phải là lão ồ tới không? Mẹ, ngài đừng sợ, ta nhất định sẽ không để bọn họ thực hiện được. Tô Thị nâng cặp mắt hồng hồng lên nhìn nàng, nói gấp. Mộng Nhi, con đừng có tùy hứng nữa. Mẹ sẽ nói vị công tử kia là vị hôn phu của con. Là do trong lúc mẹ có mang con đã cùng một khuê mật chỉ phúc vi hôn cho các con. Mẹ có nói gì con cũng không được cắt ngang. Con chỉ cần gật đầu là được rồi. Chúng ta sẽ nói vị công tử này là do hỏi thăm khắp nơi mà tìm tới được. Hắn sẽ lập tức dẫn ngươi về nhà thành thân. Tô Nhược Mộng ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn Tô Thị. Tô Thị không phải luôn không nói được mấy câu đắt ho khan không ngừng hay sao? Hôm nay sao lại nói được nhiều thế, lại còn không ho lấy một tiếng? Hơn nữa, sao nàng lại có thể nghĩ ra một mưu kế như vậy? Cái chuyện thêu dệt này cứ như thật vậy, nhưng mà, nàng không muốn chút nào đâu. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 6. Đau khổ vạn phần. Mẹ, người nói vậy có phải là hơi quá rồi không? Sao chúng ta có thể làm vậy được? Chúng ta cũng không thể làm lỡ hạnh phúc của người ta được. Tô Nhược Mộng mở to hai mắt nhìn Tô Thị, chợt lắc đầu, phủ quyết ý nàng. Thậm chí nàng còn không tiếc lấy chuyện làm lỡ hạnh phúc của người khác ra làm cớ. Chỉ vì không muốn mình bước chân vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Tô Thị dùng sức lắc bả vai Tô Nhược Mộng, đáy mắt thoáng qua thần sắc kiên định, nước mắt lã chã nói. Mộng Nhi, chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Chẳng lẽ con không màng đến sống chết của mình, muốn bỏ lại mẹ sống lẻ loi một mình trên đời này hay sao? Mẹ, con không có nghĩ vậy, con muốn sống hơn bất kỳ ai, con lại càng không muốn bỏ rơi mẹ. Nhưng mà, con thật sự không muốn thành thân với một nam nhân không có chút tình cảm. Chuyện này không hề tốt với con. Chẳng lẽ mẹ muốn Mộng Nhi cũng bước theo chân mẹ hay sao? Tô Nhược Mộng nhìn chằm chằm Tô Thị. Ánh mắt kiên định. Thấy trên mặt Tô Thị xẹt qua vẻ kinh ngạc cùng thất thần. Lại nói. Mẹ, con sẽ nghĩ cách, con nhất định sẽ không để bọn họ thực hiện được. Cũng nhất định sẽ không bỏ rơi người. Mộng Nhi còn muốn sau này sẽ hiếu thuận với người thật tốt đó. Lôi Ngạo Thiên đứng sau cánh cửa nghe được Tô Nhược Mộng gián tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Trong lòng vừa khổ lại vừa chát. Chuyện hắn muốn làm cho tới bây giờ chưa có gì là không được. Nhưng mà, muốn thuần phục con mèo hoang bướng bỉnh này, có vẻ hơi khó.